Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 2 của bộ truyện Quỷ Giới. Thưa quý vị, đây cũng là tập cuối của bộ truyện này. Xin lỗi quý vị, trong 1-2 ngày qua tôi có công việc đột xuất, thành thử là cũng không thu được tập 2 để phục vụ quý vị và đang chuyển đến buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì không mất thêm thời gian của quý vị, xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Quỷ Giới. Nói rồi cả hai tiếp tục bước đi. Chẳng mấy chốc trước mặt của cả hai đã là một căn phòng lớn. Nơi đó có một cái thân xác đang bị kìm kẹp bởi vô số xích sắt và dây chói, nhiều đến nỗi chỉ còn để lộ ra mỗi khuôn mặt, một khuôn mặt tà ác đến tột cùng. Ngay khi vừa bước vào căn phòng, kẻ bị kìm kẹp đã phát ra tiếng xung lực, thể hiện sát khí của bản thân. Nó gần như là lấn át tất cả, đè nặng lên những ai dám nhìn vào mắt của hắn. Hắn liền cất tiếng: "Lão già chú tể đã lại rảnh rồi đến thăm ta sao, lại còn mang theo cả thức ăn nữa. Còn người, lâu lắm rồi ta chưa có được xé xác và ăn thịt một tên con người nào." Chú tể liền đáp: "Trông người vẫn còn khỏe nhỉ, nhưng mà đáng tiếc là kẻ mà ngươi đã nhìn thấy đây không phải là thức ăn đâu. Giới thiệu với ngươi, tên hắn ta là Tiêu Viễn Lâu. Hắn ta là tư lệnh thứ 7 mà bấy lâu nay quân đoàn quỷ chúng ta đang tìm kiếm." Kẻ vẫn đang bị xiềng xích khi này vừa nghe xong đã trở nên tức giận tột độ. Hắn lúc này liền gầm lớn: "Cái gì? Tư lệnh thứ 7, tên con người nhãi nhép này á?" Tại sao cơ thể của hắn sát khí toàn ra còn mạnh bạo hơn gấp cả trăm ngàn lần. Miệng của hắn bắt đầu ríu rít từng tiếng, cơ bắp hắn gầm lên rồi càng ngày càng phình to. Những thứ xích sắt và dây chói xung quanh bắt đầu rung động. Chúng đang dần bị kéo căng ra, rồi đến khi tất cả không chịu đựng được, đám dây xích đã đứt tan thành những mảnh bởi sức kéo. Ngay lập tức sau khi được giải thoát, tên tư lệnh lao về phía của Tiêu Viễn Lâu bằng một tốc độ không tưởng. Sát ý của hắn vô cùng khủng khiếp, thậm chí có đôi phần lấn át được tất cả quỷ lực mà chúa tể tạo ra. Một luồng quỷ lực cực đại nhắm thẳng vào Tiêu Viễn Lâu mà đánh tới. Không gian dao động, cả hầm ngục rung chuyển bởi uy lực của đòn tấn công. Tuy nhiên đòn tấn công đã dừng lại trước mắt của Tiêu Viễn Lâu khi mà chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ. Tên tư lệnh liền thu lại chiêu của mình rồi cười đáp: "Khá khen cho một tên con người, đứng trước áp lực và sát khí cực đại của ta tạo ra mà không hề suy chuyển lên một bước chân. Quả nhiên ngươi có tư chất, nhưng mà đừng thích như vậy mà nghĩ ta coi ngươi ngang hàng với ta." Trần tên tư lệnh liền quay qua nói với chú tể: "Vậy là tên này đã xuất hiện, lão bây giờ hết lý do để chối ta rồi chứ?" Chú tể liền đáp: "Ta biết ý của ngươi là gì, xin lỗi đã làm giam cầm ngươi bấy lâu nay, nhưng đó cũng chỉ là đại cục. Sớm thôi, ngươi sẽ được tung hoành như ý ngươi muốn từ trước đến nay." Tên tư lệnh nghe vậy thì liền đáp: "Lão già, lão nhớ những gì lão vừa nói đấy, ta đói rồi, ta đi kiếm chút gì ăn đã." Dứt lời, tên tư lệnh trong nháy mắt đã chạy bay biến ra khỏi hầm ngục. Lúc này chỉ còn lại hai người Tiêu Viễn Lâu mới cất tiếng: "Thưa chú tể, hắn ta là ai vậy?" "Tên đó là Độc Cùng Phong, tư lệnh quân đoàn Hắc Ám, là một trong những bề tôi mạnh nhất ta từng có, nhưng tính cách của hắn ngông cuồng ngạo mạn, thích làm theo ý của mình, chẳng chịu làm theo kế hoạch bao giờ. Bất đắc dĩ ta mới phải nhốt hắn vào đây. Tuy nhiên giờ thời khắc đó sắp đến, ta chẳng còn lý do gì để nhốt hắn nữa." Tiêu Viễn Lâu liền đáp: "Ý chú tể là sao? Thần chưa có hiểu. Nếu để quét sạch nhân loại thì thậm chí không cần đến các tư lệnh, chỉ cần quân đoàn quỷ dữ cũng đã thừa sức đánh bại tất cả." Chú tể lúc này cười lớn: "Quả nhiên ngươi chỉ là con người. Thôi được rồi, nếu cho ngươi biết cũng chẳng sao, ngươi nói đúng, nhưng chưa có đủ. Đúng là chúng ta có thể quét sạch nhân loại chỉ trong thoáng chốc, nhưng rồi sau đó thì sao? Ngươi có từng nghĩ đến chưa? Chúng ta không muốn tiêu diệt nhân loại, chúng ta cũng không muốn thống trị chúng. Kẻ địch thực sự của loài quỷ chúng ta không phải là nhân loại, mà là đám quái vật trên kia." Nói đoạn chúa tể đưa một ngón tay chỉ lên trên. Chúa tể liền tiếp: "Từ khi sinh ra, quỷ và thần vẫn luôn là những kẻ đối địch. Tuy nhiên rất khó để quỷ tộc chúng ta chạm mặt với chúng. Tuy nhiên nếu mà lợi dụng nhân loại, Chúng ta có thể mở ra cánh cổng kết nối với thiên giới, khi đó cuộc chiến mới thực sự bắt đầu. Thầy Linh mới là kẻ thù chính của quỷ tộc chúng ta. Tên tư lệnh độc cùng phong kia là tên ngạo mạn thích chém giết. Nếu ta không nhốt hắn vào đây, e rằng cả nhân loại sẽ bị hắn ta giết cả. Mà nếu như thế thì kế hoạch ấp ủ bao lâu nay của quỷ tộc ta coi như đổ bể. Thì vẫn lâu khi này mới ngộ ra được nhiều điều. Dù ở đây chưa lâu nhưng chỉ cần nhìn quy mô quân số và sức mạnh của các tư lệnh quỷ, quả thật nhân loại không thể nào chống đỡ được. Ấy vậy mà quỷ tộc lại chỉ thỉnh cho một vài thúc nhỏ quấy phá. Vậy thì là có mục đích như vậy. Nếu như không nghe được chính miệng của người đứng đầu quỷ tộc nói thì khó mà có thể tin được. Chợt từ bên ngoài có những tiếng nổ lớn vang lên, rung chuyển cả trời đất. Chúa tể liền lắc đầu rồi lên tiếng: lại vậy rồi, đám quậy phá này. Nói rồi chúa tể bước ra bên ngoài, Tiêu Viễn Lầu cũng đi theo sau. Ngay khi ra đến bên ngoài thì cảnh vật gần như tan hoang, mọi thứ đã bùng bét chẳng còn gì nguyên vẹn. Phía xa Độc Cùng Phong và Hoàng Hổ Vương cũng đang lao vào đánh giết lẫn nhau một cách hung bạo nhất. Sát đĩa của cả hai tỏa ra rúng động cả trời đất, bầu trời cũng tách ra làm đôi quyền lực của cả hai. Với ánh mắt chán nản, chúa tể quay đầu bước đi vừa nói với Tiểu Viễn Lâu: kể hai tên thích đánh nhau đó đi. Tiểu Viễn Lâu quay sang nhìn cảnh đỏ sức của hai tên tư lệnh quân đoàn quỷ mà có ý e dè. Chúa tể cứ mặc kệ họ thật sao, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Chúa tể liền đáp: hai tên đó chẳng hợp gì ngoài việc cả hai thích đánh nhau, cứ để hai tên đó đánh chán rồi chúng sẽ thôi. Có cản chúng bây giờ thì cũng sẽ lôi nhau ra chỗ khác mà đánh. Thà rằng chúng thích làm gì thì làm, cũng đâu phải là lần đầu tiên chúng đánh nhau. Dứt lời chúa tể quay đầu bỏ đi, mà kệ Hoàng Hổ Vương và Độc Cùng Phong vẫn đang điên cuồng lao vào nhau đánh giết. Một vài ngày sau thì chúa tể Ma Vương cho gọi Tiêu Viễn Lâu, Đồng Cuồng Phong và Hoàng Hổ Vương. Chúa tể liền cất tiếng: sao Hoàng Hổ Vương, Độc Cùng Phong đánh nhau 3 ngày 3 đêm vẫn chưa chán sao mà đến bây giờ vẫn còn gầm ghè nhau? Hoàng Hổ Vương liền chắp tay đáp: thưa chúa tể, đã lâu lắm rồi thần và tên Độc Cùng Phong này mới được thỏa sức đánh đấm như vậy, chỉ là tỉ thí một chút đã làm phiền chúa tể rồi. Độc Cùng Phong lúc này cũng liền tiếng: chẳng hay chúa tể nay cho 3 người chúng tôi liệu có việc gì? Chúa tể liền tiếp: ồ ra vậy, ta có việc cho các ngươi. Giờ 2 ngươi cùng Tiêu Viễn Lâu hãy đến một nơi được gọi là Long Môn Trấn. Đến đó các ngươi muốn chém muốn giết như thế nào tùy thích. Hãy phô trương sức mạnh của quân đoàn quỷ cho ta, nhưng tuyệt đối không được giết hết. Hãy để vài kẻ còn sống để chúng ta còn loan tin. Sau đó thì hãy đặt 3 thứ này tại đó cho ta. Hãy nói với bọn chúng 3 tháng sau quân đoàn quỷ sẽ đổ bộ. Đoàn chúa tể đưa ra một vật gì đó nhỏ nhỏ có hình cánh cầm. Tiêu Viễn Lâu tiến đến phía trước rồi đón nhận lấy nó. Tiêu Viễn Lâu nói: thưa chúa tể, đây là thứ gì và tại sao lại phải phô trương thành thế? Chúa tể đưa tay vuốt chòm râu của mình mà đáp: tất cả đều là trong tính toán của ta. Ta nói với ngươi rồi, ta không muốn tiêu diệt nhân loại, cũng không muốn thống trị bọn chúng, nhưng mà những sinh mạng ở đó cần phải giết để chuẩn bị cho đại kế. Thứ mà ngươi đang cầm chính là một cánh cầm dẫn đến quỷ giới, nơi quân đoàn quỷ có thể tiến đến bất cứ từ đâu. Tiêu Viễn Lâu lại hỏi: sự thật là thần vẫn chưa hiểu thưa chúa tể, mục đích là gì mới được chứ? Chúa tể liền đáp: để ta nói thế này cho dễ hiểu, giết đám người ở đó để đám nhân loại biết sức mạnh của quân đoàn quỷ. Và khi một vài kẻ còn sống, chúng sẽ loan tin đến những kẻ khác. Những kẻ tự tin vào sức mạnh của bản thân nó sẽ tập trung lại và đến đó. Ta vừa có thể tránh việc tận diệt con người, vừa có thể tập trung tất cả đám pháp sư lại một chỗ để giết một thể. Thay vì việc phải tìm từng tên, chúng ta sẽ đến đó để nạp mạng cho ta. Thêm vào đó, những tên pháp sư kiểu gì cũng mang theo pháp ấn hay là bảo khí của chúng. Có một vài thứ mà chúng ta cần để có thể mở cánh cổng đến thiên giới. Ngươi nghĩ xem, quá nhiều mục đích đạt được cùng một lúc đúng không? 3 tháng sau cũng là thời gian vừa đủ để tin tức được lan truyền cho đám đó có thể tập hợp lại. Cũng là thời gian để chúng ta chuẩn bị mọi thứ. Trận chiến mà một chiều thì quá rất chán. Có đúng không à Hoàng Hổ Vương, Độc Cuồng Phóng? Nghe đến đây cả hai tên tư lệnh đều chắp tay. Chúa tể anh minh, cuộc chiến một chiều thì không gọi là cuộc chiến, đã đúng hơn là một cuộc tàn sát. Chúa tể liền tiếp, ta biết với những kẻ đã chiến đấu như hai người thì cuộc chiến đó không khác gì một sự sỉ nhục. Nhưng ta bật mí với hai người một chút. Trong đám pháp sư đó có một kẻ nhận được sự bảo hộ của đám thần linh. Chúng ta sẽ là đồ chơi tốt cho các người đấy. Hoàng Hổ Vương lúc này liền đáp, thưa tuân lệnh. Phía bên kia Độc Cuồng Phong cũng khá cúi đầu rồi nói, lần này vì chúa tể vì đại cuộc, thần sẽ tuân theo những gì mà được giao. Chúa tể nghe đến đây thì liền vuốt râu cười mà nói, được rồi, cả ba mau đi đi, nhớ là không được giết hết đâu đấy, hãy để một vài tên còn sống. Cả ba liền cúi đầu, sau đó thì quay người rời đi. Lòng buồn trấn ngoài bìa rừng, nơi có một cây lớn khủng khiếp. Cả ba khi này vẫn còn đang đi thì một bóng người đứng ra chặn lại, kẻ đó liền lên tiếng, là kẻ nào, tại sao ác quỷ lại dám đặt chân đến nơi đây? Nếu không muốn chết hãy quay trở về nơi các ngươi thuộc về, nhưng bằng không... Hoàng Hổ Vương và Độc Cuồng Phong nghe đến đây thì cười lớn. Độc Cuồng Phong cất tiếng, từ lâu lắm rồi chưa có giết ai, ngươi sẽ là kẻ đầu tiên mở màn, khai tên họ đi, ta sẽ viết nó lên bia mộ cho ngươi. Kẻ lạ kia liền đáp, khốn kiếp, đứng trước mặt thụ thần mà dám ngang tàn phách lối, xem đây. Dứt lời, từ mọi phía hàng ngàn hàng vạn những nhánh cây lao đến trói chặt cả ba. Khi này kẻ lạ liền tiếp, ta là thụ thần ngàn năm, là bảo hộ của lòng mùn trấn này, đám quỷ các ngươi đừng hòng một bước qua đây. Hoàng Hổ Vương lúc này vẫn rất bình thản, dù cho thân thể đang bị cuộn trần bởi ngàn vạn dây leo. Ta cứ thích bước tới, ngươi cản được ta sao? Chỉ là một thụ thần nhỏ nhoi mà dám chặn đường của ta, có giỏi ngươi chặn ta xem nào. Nói rồi Hoàng Hổ Vương cứ như vậy bước từng bước như không có chuyện gì. Hàng ngàn hàng vạn dây chói cũng chẳng thể giữ lại được chân của Hoàng Hổ Vương. Tất cả lần lượt bị đứt. Thủ thần lúc này mới gắt, người dám. Thủ thần vung tay, khi này số lượng dây leo từ bốn phía đổ về chói chặt Hoàng Hổ Vương còn nhiều hơn lúc trước gấp chục lần. Nhưng dù cố thế nào, Hoàng Hổ Vương vẫn không hề dừng lại, vẫn từ từ đều bước. Giờ khi đến trước mặt của thủ thần, Hoàng Hổ Vương dí sát mặt của mình mà nói, thêm một bước nữa ta đặt chân được vào rồi này, sao nào, ngươi định làm gì tiếp theo? Tình thế đang vô cùng nguy nan, bóng từ đằng xa gần chục bóng người nữa từ đâu ập tới, đó chính là những pháp sư trong trấn Long Môn, vốn là những người có tiếng tăm của giới huyền thuật. Không có để tất cả nhận ra, có những luồng quỷ lực mạnh mẽ đang tiến về nơi này, và ngay lập tức tất cả đều chạy đến đây. Ngay khi nhận thấy thủ thần đang trong tình trạng nguy hiểm, đám người đã lao tới để ứng cứu. Hoàng Hổ Vương thấy đám pháp sư mới đến, đưa mắt nhìn mà nói, cùng đỡ, đỡ mất công của ta phải đi tìm. Đoàn Hoàng Hổ Vương quay ra nói với thủ thần, người thách ta bước qua, nhưng người thấy đấy, trò chơi của ngươi thật là vô vị, ngươi quá yếu để có thể cản lại ta. Giờ đây ta sẽ chơi trò của ta, ngươi thấy đám người kia không? Hãy tìm cách cản ta giết đám đó đi. Đoàn Hoàng Hổ Vương lắc người, toàn bộ dây trói trên người đều bị đứt tung. Thủ thần dường như không tin vào mắt của mình. Đây đâu phải là những dây leo bình thường. Thêm nữa, từ trước tới nay, đâu có đám ma quỷ nào có thể lọt vào đây như vậy. Tên quỷ này quá mạnh, thậm chí ở kia còn một tên nữa sức mạnh cũng ngang ngửa. Duy nhất một điều, tại sao lại có một con người đi cùng hai tên quỷ này? Nhưng chẳng còn thời gian để suy nghĩ. Ngay khi bứt dây trói, Hoàng Hổ Vương đang ngửa mặt lên trời gầm lớn, sau đó lao về phía đám pháp sư đang lao đến mà tàn sát. Đám pháp sư đến cũng không thể ngờ được rằng đối thủ lần này của họ quá mạnh, chỉ trong giây lát. Cả đám hơn chục người tất cả đều nằm xuống dưới móng vuốt của Hoàng Hổ Vương. Tất cả diễn ra quá nhanh, khiến thủ thần chẳng còn kịp phản ứng. Độc Cuồng Phong thấy tất cả bị giết thì cũng liền lắc người thoát khỏi đám dây trói rồi nói, này Hoàng Hổ Vương, trò vui mà ngươi hưởng hết một mình sao? Hoàng Hổ Vương đưa những móng vuốt đầy máu lên mà đáp, Ngươi bảo là ngươi giết tên thủ thần kia còn gì, thì đám người này phải để cho ta chứ. Độc Cổng Phong đối lý chẳng biết nói gì, đưa tay vung một đường cười trói cho Tiêu Vĩnh Lâu, rồi cùng bước đến đối diện thủ thần. Thủ thần lúc này cũng nhận ra được khoảng cách chênh lệch về sức mạnh giữa hai bên, biết mình chẳng hề có cơ hội để thắng nhưng vẫn lên tiếng. Các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi đâu phải là đám quỷ bình thường. Độc Cổng Phong lúc này liền đáp. Bọn ta ư? Nói với một kẻ sắp chết thì rất vô nghĩa. Thế nhưng mà chả sao, ta là Độc Cuồng Phong, còn tên vừa giết đám pháp sư kia là Hoàng Hổ Vương. Bọn ta cũng là tư lệnh quỷ. Những kẻ dưới trướng của chúa tể Ma Vương đừng có đánh đồng bọn ta với đám quỷ thông thường chứ. Trẻ thủ thần chỉ tay về phía Tiêu Viễn Lâu. Vậy còn tên này tại sao một con người lại đi cùng các ngươi? Độc Cuồng Phong cười đáp. Hỏi hay đấy. Cũng được coi là tư lệnh, nhưng đối với ta hắn không xứng với cái danh đó, hắn quá yếu. Tiêu Viễn Lâu lúc này cũng chỉ biết được rằng chẳng người biết phải nói thêm điều gì. Trần Hoàng Hồ Vương liền nói lớn. Giết nhanh đi còn đi, ta chán đám rồi bỏ yếu đuối này lắm rồi. Đợt cùng phòng nghe thấy tiếng đưa quỷ trào của mình lên đỉnh kết thúc đi sinh mạng của thủ thần. Thế nhưng khi quỷ trào ập xuống thì còn cách thủ thần một khoảng cách nhỏ, quỷ trào đã dừng lại. Độc Cuồng Phong lúc này cất tiếng. Giết người bẩn tay của ta, ta không thể giết kẻ yếu. Với cả ngươi dẫu sao cũng là thủ thần, lời nói của ngươi át hẳn cũng sáng mục trọng lượng hơn đám con người. Hãy truyền lời tới tất cả bọn chúng. 3 tháng nữa binh đoàn quỷ dữ sẽ đổ bộ đến nhân giới. Ngay tại nơi đây, cái gọi là Long Hổ Môn Trấn này, hãy nhớ lấy điều đó và cũng hãy chuẩn bị cho điều đó. Trẻ Độc Cuồng Phong quay sang Tiêu Viễn Lâu. Đặt nó ở đây đi, hãy nhanh chóng đặt cánh cổng này đến quỷ giới tại đây. Tiêu Viễn Lâu nghe lệnh liền rút trong áo ra món đồ được chú tể đưa cho. Tuy nhiên Tiêu Viễn Lâu vẫn hỏi lại. Đặt tại đây sao? Chẳng phải chú tể đã bảo chứng chúng ta phải vào tận trong trấn Long Môn và đặt tại đó? Độc Cuồng Phong liền tiếp. Cứ đặt ta ở đây, tội đâu ta chịu, ngươi không cần phải lo. Tiêu Viễn Lâu nghe vậy thì cũng đành nghe theo. Ngay khi đặt món đồ xuống đất, nó nhanh chóng biết thành cổng lồ và chẳng mấy chốc đã trở thành một cánh cổng lớn. Quỷ khí từ cổng tỏa ra vô cùng khủng khiếp. Chỉ vài phút sau, cây cối xung quanh tất cả đã úa tàn và lụi bại. Thổ thần cũng nhanh chóng bị ảnh hưởng bởi quỷ khí mà gục xuống. Tuy nhiên với tất cả thần lực của mình, nhất thời vẫn có thể chống chọi lại được. Độc Cuồng Phong quay qua nói với Hoàng Hổ Vương. Xong việc rồi, về thôi. Hoàng Hổ Vương liền đáp. Ơ thế không vào trong trấn thật sao? Như này đã là quá đủ rồi. Giết đám sâu bọ ngươi không cảm thấy chán à? Nhẫn nhịn thêm đi, rồi chúng ta sẽ được đánh đấm thoải mái với đám thần linh. Thế rồi cả bà quay bước ra về. Không giống như kế hoạch cho lắm, nhưng hiệu quả lại gấp nhiều lần. Nhân giới trong lần đầu tiên khi đám pháp sư ở Linh Bảo Sơn bị tấn công. Mặc dù cũng rất được nhiều tin tức loan đi, thế nhưng mà chẳng ai chịu tin, làm gì có cái chuyện đám quỷ dữ không giết chết bất kể một ai. Thành ra là những người mang tin tức đi đều được coi là sáo rỗng, tuy nhiên lần này thì khác. Chẳng gì bằng lời nói của một vị hộ thần cả. Thêm vào đó là những cái xác chết xung quanh và tình trạng cây cối bị chết do nhiễm quỷ khí. Mình chứng rõ ràng rằng chính là cánh cầm dẫn đến quỷ giới vẫn sừng sững ở đó. Tất cả đều chứng thực cho lời nói của thụ thần. Nhân giới ngay khi nhận ra sự nguy hiểm đe dọa đến sự tồn vong, ngay lập tức đã tập hợp nhau lại. Những người mạnh nhất, những người tự tin vào bản thân đều lũ lượt kéo đến đây. Tất cả đều chuẩn bị cho thời khắc quyết định, thời khắc kỳ cánh cổng mở ra. Và bọn họ đã lập nên một kế hoạch. Thay vì chờ đợi xung quanh cánh cổng, hàng ngàn hàng vạn những kết giới, những bùa chú, những bẫy mà pháp được đặt ra, chỉ đợi khi mà quân đoàn bước qua cánh cổng là đồng loạt kích hoạt đánh phủ đầu. Thêm vào đó, một bức tường kết giới được đặt ra. Nó được tạo bởi hơn 300 pháp sư, mục đích duy nhất là có thể giam giữ quỷ trong đó. Có 2 mục tiêu, một là chắc chắn rằng tất cả những bẫy mà pháp, những bùa chú khi kích hoạt chắc chắn sẽ trúng đích, không còn con nào có thể thoát ra. Mục đích thứ hai là ngoài những thứ đặt sẵn từ trước, khi đã cố định được đám quỷ, khi đó tất cả các pháp sư đều dồn ma lực của mình, dồn đòn tấn công mà chẳng lo bị phản kháng. Nhưng pháp chú mạnh mẽ cần nhiều thời gian để thi triển và kích hoạt ra công lò bị gián đoạn. Đó chính là kế hoạch của nhân giới chuẩn bị cho ngày đó. Tuy nhiên mọi việc không giống như trong suy nghĩ lắm. Tin đồn về cánh cổng quỷ giới cũng đã đến tai một người, đó chính là Thân Vũ Long. Vốn tính ham vui ham chơi, Thân Vũ Long cũng theo chân đám pháp sư mà tụ họp nơi cánh cổng quỷ giới. Ngay khi mà nhận thấy cánh cổng và những gì pháp sư đã chuẩn bị, Thân Vũ Long chỉ biết lắc đầu. Kế hoạch của nhân loại là có vẻ khá chu toàn, nhưng với cường độ mà pháp này, cái giới nhỏ nhoi kia chắc chỉ chống đỡ được khoảng 5 phút là vỡ tan. Thêm vào đó là những bẫy pháp khí kia được đặt ra sẽ chẳng có tác dụng với đám quỷ thông thường, chứ đừng nói đến có tác động tư lệnh. Thần Vũ Long nhận ra sự chênh lệch lớn trong cuộc chiến này, nhận ra nhân loại sẽ thảm bại. Thần Vũ Long nhìn vào cánh cổng rồi tự nói với chính mình: "Ây da, lão chú tể, lão định làm cái trò gì đây? Lão định thì đến đám pháp sư này, lão biết thừa đám đó chẳng có ai chống cự lại. Ấy vậy mà sao lại phải làm màu mè như vậy? Được, ta sẽ cho lão một bất ngờ, lão chú tể ma vương ạ." Nói rồi Thân Vũ Long liền cúi xuống chạm tay xuống đất, âm thầm đặt thêm một kết giới của bản thân vào đó. Chưa hết, Thân Vũ Long còn đi xung quanh tìm một vài kẻ trông có vẻ hợp nhãn, truyền cho bọn họ một chút pháp lực, đồng thời biến những pháp khí của họ trở nên mạnh mẽ gấp nhiều lần. Xong xuôi, Thần Vũ Long liền cười mà nói: "Được rồi, kịch hay chuẩn bị diễn, để xem lần này bên nào mới là người thắng cuộc." Và rồi cái khoảnh khắc ấy cũng đến. Từ cánh cổng dẫn đến quỷ giới, những luồng quỷ lực bắt đầu tỏa ra một cách mạnh mẽ, những rung động trong không khí đến lạnh người, rồi bắt đầu những tiếng cầm thét, những tiếng như những kim loại đập vào nhau vang lên chát chúa. Rồi từ từ hai cánh cổng bắt đầu được mở ra. Pháp sư nhân loại nín thở chờ đợi xem có gì trong đó bước ra. Tim của cả hai đều đập thình thịch, lấn át cả tiếng thở của bản thân. Và rồi cánh cổng mở ra hết, nhìn vào sâu bên trong chỉ là một màu đen thầm thầm như muốn nuốt hết tất cả vào trong. Bóng bản đen lay chuyển, bước ra từ đó là một thân ảnh cao lớn với bộ giáp ống vàng, khuôn mặt nhìn như ác thú với đôi mắt sắc lạnh. Không ai khác, đó chính là Hoàng Hổ Vương, một trong 7 tư lệnh quân đoàn quỷ. Ngay khi bước ra, Hoàng Hổ Vương đã đưa mắt nhìn xung quanh. Mỗi khi ánh mắt đó nhìn về phía nào thì đằng ấy những pháp sư nhân loại đều cảm thấy gai sống lưng. Lần đầu tiên trong cuộc đời bọn họ gặp một thực thể ác quỷ hùng mạnh như vậy. Chưa hết, màn đen từ cánh cổng thêm một lần nữa lay chuyển, thêm một thân ảnh nữa bước ra, bộ giáp ống lên một màu xanh lá, thân hình mảnh khảnh với đôi mắt rực lửa. Độc Cuồng Phong, tư lệnh thứ hai của quân đoàn quỷ, hai tư lệnh thích chém giết đã tiên phong trong cuộc chiến này. Độc Cuồng Phong quay sang nói với Hoàng Hổ Vương: "Đồng phết đế nhỉ, nhìn xung quanh mà xem, chúng còn dừng cả thành lũy quê quanh chúng ta." Hoàng Hổ Vương liền cười mà đáp: "Ta thật không nghĩ rằng chúng tưởng những thứ đó có thể cản chân ta, thật là nực cười, đám nhân loại này quả thật là quá yếu đuối." Trần Hoàng Hổ Vương bước lên phía trước một bước, ướn ngực răng rồng hai tay, mà rồng một móng vuốt ngửa mặt lên trời nhe ra những răng nanh đầy sắc nhọn, mà gầm lên những tiếng kinh thiên động địa. Tiếng thét của Hoàng Hổ Vương to đến nỗi lay động cả không gian, chim chóc thú vận trong rừng sâu cũng bị tiếng thét làm cho hoảng sợ tán loạn bỏ chạy. Sau tiếng hét thì Hoàng Hổ Vương đưa tay chỉ thẳng vào đám người: "Chúa tể bảo ta phải nói cho các người khá là nhiều điều, nhưng ta không thích nói nhiều với đám sâu bọ làm gì cả. Chết hết đi, quân đoàn ác thú, tiến lên." Ngay khi dứt lời thì từ bên trong cánh cổng màu đen, những tiếng hú hét vang lên điên hồi. Rồi từ trong đó hàng trăm hàng ngàn những ác thú hùng mạnh bắt đầu tiến ra bên ngoài. Độc Cuồng Phong nghe Hoàng Hổ Vương nói liền khẽ nhếch mép: "Không ngờ ai cũng có gan làm trái lời của chú tể, thế nhưng mà được lắm, hợp ý ta. Về đám sâu bọ thì có nói hay không thì cũng vậy thôi, tiến lên nào, quân đoàn hắc ám của ta." Từ cánh cổng đen, những tiếng kim loại đập vào nhau liên tục vang lên, Rồi những tiếng bước chân rầm rầm, một đội quân đen ngòm dày đặc mặc giáp phục, tay cầm vũ khí bước xa. Từ cơ thể của chúng những làn quỷ khí đen ngòm vẫn tỏa ra nghi ngút như khói. Chứng kiến quân đoàn quỷ bước ra từ cánh cổng, nhân loại thêm một lần nữa phải bất ngờ. Điều người đã run rẩy không còn cầm được vũ khí. Tuy nhiên đã có một người đứng ra xúc lại tinh thần cho họ, đó là một tên người mãnh nham. Mọi người không cần phải sợ, chúng ta có thần linh bảo vệ. Hãy tin vào đấng tối cao của chúng ta. Chúng ta là những kẻ chiến thắng ngay bây giờ khai trận. Như đã tiếp thêm được tinh thần, những pháp sư bắt đầu cảm thấy lấy vũ khí và sẵn sàng chiến đấu. Vậy là trận chiến bắt đầu nổ ra. Quân đoàn ác thú và quân đoàn hắc ám đã theo hiệu lệnh của Hoàng Hổ Vương và Độc Cuồng Phong điên cuồng lao vào. Phía bên kia, những trận pháp đã được đặt ra từ trước liên tục được kích hoạt. Những tiếng nổ liên tục vang lên, hòa lẫn vào trong những tiếng gào thét. Bước chân của hai quân đoàn quỷ nhanh chóng bị chặn lại. Từ dưới mặt đất, hàng ngàn hàng vạn những thân cây mọc lên, trói chặt vào đám quỷ lại. Tiếp đến đó là những bẫy ma đã được kích hoạt liên tục, lửa, lốc, gió, sét, đất. Tất cả cuộn vào nhau một cách điên cuồng. Chưa dừng lại, từ phía xa, những pháp sư liên tục tung chiêu thức vào trong lòng trào, tạo nên những ma thuật và địa hình đã xây dựng từ trước. Đám ma thú khi nãy biết được điên cuồng gào thét mà chống đỡ, nhiều con bị chúng đòn mà bị tiêu diệt. Mãnh nham thấy vậy thì liền nói lớn khích lệ tinh thần. Mọi người thấy đấy, chúng tuy mạnh thế nhưng vẫn có thể bị đánh bại. Chúng ta có thể thắng, mọi người cố lên, giữ vững đội hình, dồn tất cả ma lực vào đám quỷ dữ. Đám pháp sư đừng tăng thêm nhuệ khí liền tăng thêm ma lực vào lòng trào. Những tiếng thét cứ như vậy liên tục vang lên. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hơn một phần từ đám ma thú kia đã bị tiêu diệt. Độc Cuồng Phong thấy quân của mình bị giết liền lên tiếng. Thế này là thế nào? Không lý nào mà đám nhân loại này có thể giết được quân đội của chúng ta? Là đám quân đoàn này che giấu thực lực, hay do chúng ta quá khinh thường bọn chúng? Hoàng Hổ Vương cũng nhìn thấy tình cảnh trước mặt liền gằn lên. Chết tiệt thật. Nhưng mà được lắm, thế này mới là trận chiến chứ. Để cho ta. Nói rồi Hoàng Hổ Vương lao lên, Độc Cuồng Phong cũng ngay lập tức theo sau. Hai vị tư lệnh đã chính thức xung trận, mở đường cho quân đoàn quỷ. Hoàng Hổ Vương nhảy lên cao rồi dậm mạnh xuống. Hai bàn tay móc xuống mặt đất rồi đẩy mạnh sang hai bên. Từ bàn tay để những vóng vuốt, bốn vết rách tựa như là vết cào nhanh chóng lan rộng trên mặt đất, xé nát tất cả những bẫy ma pháp còn chưa được kích hoạt từ phía nhân loại. Phía bên kia, Độc Cuồng Phong giang đôi tay, một đôi cánh khổng lồ mọc ra từ lưng của hắn, rồi đưa cánh đó chộm lại, bao bọc lấy tất cả đám ma thú, mà che chắn tất cả những ma lực, pháp lực, thần lực đang được đám pháp sư nhắm vào. Bỗng một tiếng quỳnh, tất cả các pháp lực đều phản ngược trở lại. Cái kết giới được tạo nên bởi hơn 300 pháp sư bị đánh vỡ vụn. Hoàng Hổ Vương lúc này hét lớn, quân đoàn ác thú tiến lên dứt sạch đám đó cho ta. Rồi Hoàng Hổ Vương lao lên tiên phong, chỉ với một cú tát, hai ba người phía nhân loại đã nằm gục trong vũng máu. Theo chân chủ soái của mình, quân đoàn ác thú cũng điên cuồng lao lên. Quân đoàn hắc ám cũng theo chân của Độc Cuồng Phong mà tiến lên, phía nhân loại chính thức vỡ trận. Tuy nhiên không vì vậy mà nhân loại đầu hàng. Trong thoáng chốc, những pháp sư đã cầm vũ khí của mình lên lao vào đánh giáp lá cả. Tuy nhiên chênh lệch sức mạnh là quá lớn, phe nhân loại sau một hồi chống đỡ đã lũ lượt nằm xuống, duy chỉ có một vài người có thể đứng cự lại. Trận chiến vẫn còn đang tiếp diễn, thì ở một khoảng cách xa đủ để có thể nhìn thấy tất cả. Có một nhân ảnh đang đứng đó lặng lẽ quan sát. Bỗng có một tiếng nói vang lên từ đằng sau. Này, ngươi làm gì đấy? Sao không ra đó mà góp vui? Ngươi cũng được phong là một tư lệnh cơ mà. Thân ảnh này chính là Tiêu Viễn Lâu. Tiêu Viễn Lâu nghe có tiếng nói thì quay người lại. Mới đầu cũng thật ngỡ ngàng vì dù sức mạnh của bản thân còn thấp kém. Thế nhưng có cùng đến nỗi có người đứng ngay đằng sau mà không hề hay biết. Tuy nhiên khi quay người lại vừa nhận ra người vừa lên tiếng là ai, Tiêu Viễn Lâu cũng tự làm nên không trách cứ gì bản thân. Bởi người vừa lên tiếng là Thân Vũ Long, kẻ mà đến chúa tể ma vương cũng phải kinh rẻ. Vừa cúi đầu, Tiêu Viễn Lâu lên tiếng. Thưa lỗi cho tại hạ không biết ngài đến. chẳng hay ngài cũng có hứng thú với trận chiến này. Thần Vô Lòng liền đáp: ta đến để coi náo nhiệt, ta muốn xem lão chúa tể ấy định làm cái gì. Cả ngươi nữa sao lại chỉ có đứng đây? Tiêu Viễn Lầu trả lời: thực lực thấp kém nên tôi chỉ được giao nhiệm vụ đứng để quan sát đánh giá tình hình, không như tìm ra manh mối về món đồ chúa tể tôi cần tìm. Đồ? Lão chúa tể này không định kiếm mấy món đồ chơi để mở cửa thiên giới chứ? Thật ra là vậy, lão định chơi lớn đây. Thế ngươi tìm được gì rồi hả, tư lệnh thứ bảy? Tạm thời vẫn chưa tìm được chút tung tích gì. Tuy nhiên khi quan sát trận chiến, rồi là gia nhập quân đoàn quỷ chưa lâu, nhưng tôi không nghĩ là nhân loại có thể chống cự đến mức này. Phải chăng có ai đó tác động đến trận chiến? Vừa nói, Tiêu Viễn Lâu vừa đưa ánh mắt nhìn về Thân Vũ Long dò xét. Thân Vũ Long nhìn cử điều này chẳng hề giấu giếm mà liền thùng thẳng nói: là ta làm đó, người không nghĩ là một cuộc tàn sát rất chán sao? Thế nên là ta đã đặt ở đó một cái giới nhỏ, vừa đủ để làm suy yếu đám quỷ, nhưng cũng không giúp nhân loại quá nhiều, chỉ là vừa đủ để tạo thích cân bằng. Đấy, người xem đi, thế kia mới là một trận chiến đàng hoàng chứ. Đoàn Thần Vũ Lòng chỉ tay về phía cuộc chiến hỗn loạn: chuẩn bị đi, kịch hay sắp đến rồi. Tiêu Viễn Lâu khi này đưa mắt nhìn về trận chiến, không biết bằng cách nào mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn của cuộc nói chuyện vừa rồi, nhân loại đã chiếm được ưu thế. Thế trận này trở về mức cân bằng, Tiêu Viễn Lâu liền thốt lên: làm thế nào mà... Quay trở lại với trận chiến, kỳ này những chủ tướng của hai bên cũng đã giáp mặt nhau. Phía bên quân đoàn quỷ chính là hai tư lệnh Hoàng Hồ Vương và Độc Cuồng Phong. Phía bên nhân loại chính là năm người đã được Thần Vũ Long âm thầm truyền pháp lực nâng cao vũ khí cho từ trước khi trận chiến xảy ra. Hoàng Hồ Vương nhanh anh gất giọng: không thể ngờ nhân loại nhỏ bé là có thể có kẻ chống lại chúng ta. Được, ta cứ ngỡ đây là một cuộc chiến nhàm chán, nhưng mà nhờ có các ngươi mà ta có thể thoải mái đánh đấm. Tất cả các ngươi lên đây đi. Dứt lời, Hoàng Hồ Vương lao lên tấn công vào đầu. Phía bên kia, năm người pháp sư dẫn đầu là Mãnh Nham liền cất tiếng nói: Điệu Nhi, Thục Nhi, hai người ở phía sau bổ trợ, Lục Tốn, Hà Lăng, hai người theo ta. Dứt lời, Mãnh Nham lao lên trước. Vũ khí của Mãnh Nham là một tấm khiên lớn và một cây chùy. Đưa tấm khiên dựng ra trước mặt, dồn tất cả pháp lực vào để đón đỡ đòn tấn công của Hoàng Hổ Vương. Quỳnh một tiếng kinh thiên động địa, cả Mãnh Nham và tấm khiên lớn đều bị đẩy lùi, hai chân cày một đường dài trên mặt đất. Tuy nhiên Mãnh Nham vẫn trụ vững. Lục Tốn, Hà Lăng xông lên. Từ đằng sau, Lục Tốn và Hà Lăng vốn là hai anh em cùng cha khác mẹ đã cầm vũ khí lao lên. Với cây giáo dài trên tay, Lục Tốn nhắm thẳng về phía cổ Hoàng Hồ Vương. Lục Tốn liền thét lớn: đỡ thử đòn này của ta xem, tên ác quỷ Đoạn Phong Thương. Cây giáo trong tay của Lục Tốn bắt đầu xoáy tròn tạo thành một cơn lốc bao quanh, đồng thời mỗi giáo tỏa ra thần lực vô cùng mạnh, lập lòe thứ ánh sáng xanh mà đâm tới. Hoàng Hồ Vương thấy vậy để cánh tay thủ với những móng vuốt sắc nhọn. Hoàng Hồ Vương mở rộng đưa bàn tay trực tiếp đỡ lấy cây thương đang đâm tới. Cây thương vẫn cứ xoay tít cắm thẳng vào tay của Hoàng Hồ Vương. Tuy nhiên không thể xuyên qua được làn da của Hoàng Hồ Vương, cây giáo xoáy thêm vào một chút rồi dừng hẳn. Hoàng Hồ Vương lúc này liền nhếch mép: trò trẻ con. Tuy nhiên từ trên cao, Hà Lăng cũng đã lao đến, cầm cái đại đao của mình mà ném thẳng xuống đầu của Hoàng Hồ Vương. Hà Lăng liền hét lên: Đoạn Mệnh Đao. Cứ đòn này nhắm thẳng vào đầu của Hoàng Hồ Vương, nhưng Hoàng Hồ Vương nghiêng người né được, cứ chém trạch mục tiêu, chém thẳng vào bộ giáp vàng. Uy lực của cú chém khiến chân của Hoàng Hồ Vương khẽ khuỵu xuống. Hoàng Hồ Vương liền cất tiếng: dành con đau đấy. Rồi Hoàng Hồ Vương giơ tay mở rộng các móng vuốt định phần đòn, thì một tiếng nói lớn liền vang lên: Lục Tốn, Hà Lăng, cẩn thận. Từ đằng xa thì Mãnh Nham liền lao đến, dùng tấm kiếm lớn của mình lao vào để lùi Hoàng Hồ Vương lại một đoạn. Hoàng Hồ Vương nhất thời chưa thể phản kích, đứng đó được ánh mắt đằng đằng sát khí gầm ghè. Độc Cuồng Phong từ đầu vẫn đứng đó mà chẳng thèm động tay động chân, bấy giờ mới lên tiếng: cần ta giúp không? Người đang khinh thường ta đây hả? Đám nhân loại này mà cần ngươi giúp, đứng đó để xem này. Hoàng Hổ Vương liền tụ quỷ lực vào hai cánh tay quỷ thú. Hai hư ảnh móng vuốt khổng lồ được tạo ra, Hoàng Hổ Vương liền hét lớn: "Pháo thiết thủ!" Đợi hai cánh tay khổng lồ đấm thẳng về phía của Mãnh Nham, Lục Tốn và Hà Lăng đang đứng. Nhận ra được nguy hiểm, Mãnh Nham nói lớn: "Nguy hiểm, mau đứng ra sau ta." Đoàn Mãnh Nham thêm một lần nữa chống tấm lưng của mình xuống đất. Đoàn liền hét lên: "Diệu Nhi, Thục Nhi, mau giúp ta." Từ phía xa, Diệu Nhi và Thục Nhi cũng nhận ra được sự nguy ngập đang dần đến. Cả hai liền tụ ma lực rồi nhanh chóng đưa tay chỉ thẳng về Mãnh Nham, chỉ giúp ma lực để có thể đỡ đòn này. Quỳnh một tiếng rung trời rồi đất đường trợ giúp, nhưng đòn thế của Hoàng Hổ Vương quá mạnh. Tấm khiên của Mãnh Nham đã bị cánh tay của Hoàng Hổ Vương xuyên thủng, đồng thời đẩy bay cả Mãnh Nham, Lục Tốn và Hà Lăng ra một đoạn. Mãnh Nham lăn trên mặt đất vài vòng rồi mới dừng lại, miệng thổ huyết rồi sau đó ho sặc sụa. Cả cuộc đời chữ yêu diệt ma, đây là đòn mạnh nhất mà Mãnh Nham từng nhận. Đây cũng là lần đầu tiên mà tấm khiên của cậu, tấm khiên từ xích thiết tinh đã bị đâm thủng. Vì là người trực tiếp nhận đòn cho nên Mãnh Nham là người nặng nhất. Hà Lăng và Lục Tốn chỉ thương tích tương đối nhẹ, có thể ngay lập tức đứng dậy được rồi. Phía bên kia thì Hoàng Hổ Vương đưa tay giật tấm khiên ra, xong vứt sang một góc, đang tiếp tục tiến lên. Nhận thức được tình hình, Hà Lăng nói lớn: "Diệu Nhi, Thục Nhi, mau chữa thương cho huynh ấy, ta và Lục Tốn sẽ câu giờ cho, rồi sau đó tìm cách hạ tên này." Dứt lời, Hà Lăng và Lục Tốn cầm vũ khí xông đến chỗ của Hoàng Hổ Vương mà đánh. Phía xa, Diệu Nhi nói với Thục Nhi: "Chúng ta không thể cùng lúc chữa thương cho huynh ấy được, ta sẽ giúp huynh ấy, muội ra giúp hai người kia đi, tên này quá mạnh, hai người họ sợ không cầm cự được lâu." Thục Nhi nghe vậy thì liền gật đầu, cầm cái đàn tỳ bà của mình trên tay trở lại nơi trận chiến, để lại Diệu Nhi chữa trị cho Mãnh Nham. Hà Lăng và Lục Tốn khi này cứ người đánh thì người lui, luôn phía nhau vừa công vừa thủ. Dù chẳng thể đả thương được nhưng chí ít cũng có thể cầm cự. Cái gì làm mãi cũng đến lúc phải bị bắt bài. Lục Tốn trong một lần tấn công để lộ sơ hở, và một kẻ mạnh như Hoàng Hổ Vương, việc nhìn ra sơ hở đó không hề khó. Ngay khi cây giáo của Lục Tốn đâm tới, Hoàng Hổ Vương né tránh nó bằng cách nằm dạp xuống đất. Cả tay và chân của Hoàng Hổ Vương khi này đều bấu chặt trên mặt đất. Tư thế để lấy đà của mãnh thú, Hoàng Hổ Vương liền cất tiếng: "Bắt được người rồi." Đoàn Hoàng Hổ Vương đẩy mạnh thân người lao thẳng về phía của Lục Tốn mà vồ lấy. Quật ngã Lục Tốn ra đất, đưa cánh tay đầy móng vuốt lên và vả xuống. Rồi Lục Tốn đã kịp đưa cây thượng lên cản lại, nhưng lực tay của Hoàng Hổ Vương quá mạnh. Những móng vuốt cũng đang dần cắm sâu vào ngực, những dòng máu tươi bắt đầu tuôn ra từ miệng vết thương. Lục Tốn hét lên đầy đau đớn, cố gắng dùng sức để ngược cánh tay của Hoàng Hổ Vương lại. Bên kia, ngay khi Lục Tốn bị tấn công nhưng mà chẳng thể tiếp ứng kịp, khi này Hà Lăng chỉ còn biết lao đến gỡ thế bí cho Lục Tốn. Nhảy lên cao, xoay cây đại đao bao vòng trên không, Hà Lăng liền hét lớn: "Khốn kiếp, mau thả đệ đệ của ta ra, phá phong đao!" Cây đao lập tức bổ xuống, tuy nhiên cánh tay còn lại của Hoàng Hổ Vương đưa lên chặn nó lại. Cánh tay vẫn còn đang nằm trên ngực của Lục Tốn khi này vẫn còn đang dần được ép xuống. Những móng vuốt đang dần dần chạm đến trái tim, khi đó chắc chắn Lục Tốn sẽ chết. Tình thế vô cùng nguy hiểm khi mà một bên âm thanh chói lọi vang lên. Hoàng Hổ Vương phải lập tức buông bỏ tư thế lùi ra xa, dùng hai tay bịt lấy tai để tránh ảnh hưởng bởi âm thanh này. Thoát khỏi hiểm cảnh, Lục Tốn vội thở dốc bởi cơ thể lúc này đã bị đè nén chẳng thành hơi. Hà Lăng cũng vội vàng đỡ em của mình dậy. Ngay khi âm thanh kết thúc, Hoàng Hổ Vương đưa mắt nhìn về phía người đang bước đến. Đó chính là Diệu Nhi. Với cây đàn tỳ bà trên tay, thanh âm chói tai vừa rồi cũng chính là do Diệu Nhi tạo ra. Hoàng Hổ Vương liền cất tiếng: "Ai mà ngờ tính giác mạnh mẽ của loài mãnh thú lại trở thành điểm yếu của ta kìa chứ. Chỉ cần một thanh âm bình thường vậy mà có thể làm ta khó chịu đến vậy. Khó chơi rồi đây." Phía bên kia, Diệu Nhi chạy vội lại phía hai người Hà Lăng và Lục Tốn. Hai người không sao chứ, con đánh được không? Đánh được chứ chết tiệt, tên khốn này ta phải giết nó. Đoàn Lục Tốn chống tay đứng dậy, tay lại cầm chắc cây thương, miệng quay sang nói với Hà Lăng. Huynh câu giờ cho đệ vài phút được không? Đệ sẽ dùng nó. Hiểu ra được người anh em của mình định làm gì, Hà Lăng hiểu ý gật đầu. Đoàn cầm cây đại đao của mình tiến lên. Phía sau Diệu Nhi cũng bắt đầu ngồi xuống, đặt cái đàn chân lên mà bắt đầu gảy. Âm thanh của cây đàn lúc trầm lúc bổng, đánh thẳng vào thính giác, vừa tạo sự chung kích, nhuệ khí cho phe của mình, vừa chấn áp tinh thần gây mất tập trung, giảm khả năng chiến đấu của đám quỷ dữ. Ngay cả Hoàng Hổ Vương cũng không ngoại lệ, thậm chí là tác động của thanh âm lên Hoàng Hổ Vương còn mạnh hơn cả bình thường. Thính giác nhanh nhạy là một điều tốt, nó giúp cho người sở hữu nhận biết được xung quanh cũng như tốc độ phản ứng, tránh bị tấn công vào điểm mù. Tuy nhiên trong trường hợp này, vô tình nó lại trở thành điểm yếu. Tuy nhiên không vì thế mà Hoàng Hổ Vương mất đi ưu thế của mình. Sức mạnh của một tư lệnh quỷ không phải là thứ có thể xem thường. Ngay khi thế Hà Lăng lao lên, Hoàng Hổ Vương mặc kệ những ảnh hưởng của âm thanh, cũng đã lao lên mà ứng chiến. Hoàng Hổ Vương vẫn còn chiếm ưu thế áp đảo, tuy nhiên những động tác không còn được nhanh nhạy và chính xác như bình thường. Nhất thời một mình Hà Lăng vẫn có thể đương cự. Thế trận cứ giằng co, bỗng Hà Lăng tôi không còn vừa đánh vừa đỡ nữa mà chủ động lao đến tấn công. Rồi thế rằng thế tấn công này, kẻ khờ cũng biết nó đầy sơ hở. Và chẳng còn lý do gì để mà Hoàng Hổ Vương bỏ qua. Ngay khi mà Hà Lăng vừa vung cây đại đao lao đến, Hoàng Hổ Vương cũng vùng cánh tay đầy quyền lực mà đánh thẳng vào cánh tay đang cầm cây đao của mình. Sao vậy? Sao tự nhiên ngươi lao đến tìm cây chết? Để xem ai mới là kẻ chết. Mặc dù mục tiêu cú chém chính vào ngực của Hoàng Hổ Vương, tuy nhiên đó chỉ là một cú lừa. Lợi dụng lực từ cú đánh của chính Hoàng Hổ Vương, cây đao đã chạy hướng nhắm thẳng xuống dưới. Dùng cánh tay còn lại đẩy phần đầu của mũi đao nhằm thẳng vào chân của Hoàng Hổ Vương. Phù một tiếng, mũi đao đã gầm quá nửa vào phần chân của Hoàng Hổ Vương. Chưa dừng lại, Hà Lăng dùng tất cả sức lực của mình, cánh tay vòng qua người của Hoàng Hổ Vương, túm lấy cánh tay đã gãy cổ chính mình và giữ chặt, miệng hét lớn: làm đi. Khi này Hoàng Hổ Vương mới nhìn thấy về đằng xa, một đòn tấn công cực mạnh đã được Lục Tốn dồn vào đầu mũi thương. Với tư cách là một kẻ mạnh, Hoàng Hổ Vương nhận ra đó là một đòn vô cùng hung hiểm, đồng thời cũng hiểu ra rằng tên Hà Lăng này làm những thứ tưởng như là vô bổ, thực chất là chỉ muốn giữ chân để tên còn lại ra đòn. Khi này một chân đã bị thương, cơ thể bị ghì chặt, Hoàng Hổ Vương vẫn nhếch miệng: được lắm, ta có lời khen cho ngươi, nhưng mà nếu tên anh em của ngươi mà ra đòn, nó sẽ xuyên qua cả người của ngươi. Ta không biết liệu hắn có dám hay không, tuy nhiên trong thời gian hắn do dự, ta không đứng yên để xem ngươi chịu đựng được bao lâu. Dứt lời, Hoàng Hổ Vương đưa hai cánh tay đập mạnh vào thân người của Hà Lăng, những ngón tay mọc mạnh vào phổi, những tiếng xương gãy vang lên, máu từ phổi tràn ra vết thương rồi trào lên cuốn họng, đau đến tột cùng. Hà Lăng lúc này vẫn cố gắng rồi hét lớn: mau lên, ta không giữ được hắn đâu, hãy giết cả ta đi. Phía bên kia, Lục Tốn này đã trào rơi nước mắt, dù thì gì gì đây cũng là người nhà. Lục Tốn khi nãy vì tức giận đã quyết định tung ra đòn này, nhưng không nghĩ rằng Hà Lăng lại cố gắng làm đến mức này. Hà Lăng ngay khi nhận ra lời em trai của mình nói, đã quyết định sẽ hy sinh mạng sống của mình. Hà Lăng hiểu chiêu thức em của mình định dùng, cũng hiểu được điểm yếu của nó. Chiêu thức đó là Thái Ất Thần Long Thương, cực mạnh nhưng cũng cần cực nhiều thời gian để thi triển, đồng thời nó chỉ có thể tấn công mục tiêu đã được cố định. Vậy nên với tất cả có thể, Hà Lăng tạm thời hủy được sự cơ động của Hoàng Hổ Vương, đồng thời dùng chính cơ thể của mình để kìm Hoàng Hổ Vương lại. Hà Lăng lại cố gắng nói: nhanh lên. Gạt nước mắt đi, Lục Tốn dồn tất cả vào thức này. Chết tiệt, Thái Ất Thần Long Thương. Vùng cánh tay liền ném lấy cây thương với luồng pháp lực cực đại về phía người anh, cũng như là Hoàng Hổ Vương. Cây thường xé gió lao đi, Những luồng gió lốc bắt đầu xuất hiện. Rồi từ thân của cây thương một con rồng vàng sáng rực cao thét cuốn lấy thân cây thương mà lao đến. Hà Lăng khi này miệng mũi đầy máu, ánh mắt vẫn kiên định nhìn vào mặt của Hoàng Hổ Vương. Ngươi định chạy đi đâu, chết cùng ta nào? Bình một tiếng kinh thiên động địa, dư chấn của cú va chạm đẩy lùi mọi thứ xung quanh. Cây thương mang theo nguồn pháp lực khổng lồ xuyên qua người của Hà Lăng và cả của Hoàng Hổ Vương. Cả hai bị đánh bay ra đằng sau rồi nằm dài trên mặt đất. Từ cơ thể của Hà Lăng, một cái lỗ lớn đã được đục qua người, máu từ đó ào ào chảy ra, cơ thể tím ngắt, mặt mũi tái lại, chỉ còn sống tính bằng dây. Lục Tốn vội lao đến, phía sau là Diệu Nhi cũng theo sau. Hà Lăng lúc này chẳng còn sức làm được gì, miệng chỉ nói được mấy chữ cuối cùng: "Để cố gắng sống tốt." Rồi sau đó nghiêng đầu qua một bên, ánh mắt vô hồn tắt thở. Lục Tốn ôm lấy xác của anh mình mà ngửa mặt lên trời hét lên một cách đầy thống khổ, nước mắt cứ như vậy trào ra. Bỗng có tiếng nói cất lên: "Đau đấy tiền khốn." Đây là giọng của Hoàng Hổ Vương. Tuy nhiên kỳ này Hoàng Hổ Vương đã không còn có thể đứng vững. Sau cú đòn cực mạnh, dù không chết nhưng cũng đã bị thương cực kỳ nặng. Một mảng lớn phía bên ngực của Hoàng Hổ Vương đã biến mất. Thì ra với cơ thể to lớn, đồng thời trong thời khắc quyết định, Hoàng Hổ Vương đã dùng sức mạnh của mình tránh qua một bên, vừa ngày né được nơi hung hiểm trên cơ thể. Tuy nhiên vết thương do thái ất thần long thương gây ra là quá sức nghiêm trọng. Đứng bên cũng phải gắng gượng mới có để bản thân đổ gục. Đến đứng cũng phải cố gắng gượng để không để bản thân đổ gục. Lúc này từ phía xa, Mãnh Nham và Diệu Nhi sau một thời gian chữa trị cũng đã tạm ổn, giờ này cũng đã trở lại trận chiến. Chẳng cần nói cả hai cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Để cánh tay vuốt mắt cho Hà Lăng, Mãnh Nham cất tiếng: "Ngài anh em hãy yên nghỉ, anh đã làm rất tốt, hãy để phần còn lại cho chúng tôi." Nhìn thấy tình cảnh hiện tại của Hoàng Hổ Vương, chỉ thêm một chiều nữa có thể hạ sát. Giả xác của Hoàng Lăng trên mặt đất, bốn người Mãnh Nham, Diệu Nhi, Thục Nhi, Lục Tốn cầm vũ khí bắt đầu tiến đến. Hoàng Hổ Vương đứng đó vết thương dì máu ròng ròng, chân đứng không vững, thở dốc mà nhe răng đe dọa. Mãnh Nham với cây chùy trên tay dồn pháp lực vào đó mà hét lớn: "Tên ác quỷ, thay mặt cho tất cả những người đã nằm xuống tại đây, ta sẽ giết người chết đi phục ma chùy." Vừa nói thì Mãnh Nham vừa lao đến vung cây chùy lên nhắm đầu của Hoàng Hổ Vương bổ xuống. Hoàng Hổ Vương chỉ đứng đó đưa mắt nhìn, đứng đựng đã là cố gắng sức lắm rồi, lấy đâu có thể đỡ đòn này. Quỳnh một tiếng, cây chùy được giáng xuống. Tuy nhiên ngay khi mà trước khi chạm vào người của Hoàng Hổ Vương, nó đã bị đánh bật ra. Trước mặt của Hoàng Hổ Vương, một thân ảnh đứng đó với bộ giáp màu xanh lục bảo, thân ảnh cất tiếng: "Các người quên rằng ta còn ở đây, ai cho các người giết hắn?" Đó không ai khác chính là Độc Cuồng Phong, tư lệnh quân đoàn Hắc Ám. Độc Cuồng Phong nói với Hoàng Hổ Vương: "Ta không để ngươi dành hết trò vui một mình, giờ đến lượt ta hãy nghỉ ngơi đi." Hoàng Hổ Vương nghe vậy thì nhếch mép cười: "Chết tiệt, không ngờ có ngày ta lại được người cứu." Khi mà thấy cuộc chiến đang dần đi đến kết thúc, ở phía xa thần vô lòng tự nhiên quay người bỏ đi, miệng chỉ nói vọng lại: "Quan sát gì nữa, hết cái để xem rồi ngươi cũng về đi." Tiểu Viễn Lâu không hiểu thần vô lòng đang nói là gì, rõ ràng ở phía xa sự tình hoàn toàn khác. Trở lại với trận chiến, khi này Độc Cuồng Phong bước ra đứng chắn trước Hoàng Hổ Vương: "Muốn giết hắn đánh bại ta trước đã, nhân loại yếu đuối." Dứt lời thì Độc Cuồng Phong bộc phát quyền lực, khí tức bắn ra lấn át đi mọi sự hiện diện xung quanh, một sự tà ác khủng khiếp. Rồi khi giải phóng luồng quyền lực đó, Độc Cuồng Phong đưa tay tạo thành chảo, miệng hét lớn: "Long quỷ độc chảo!" Đoàn cánh tay tạo thành chảo đó đánh mạnh xuống mặt đất. Ngay lập tức từ trên cao, những hình ảnh khổng lồ của long chảo hiện ra, rồi nhanh chóng ập xuống, đổ nghiền nát tất cả trên mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, Độc Cuồng Phong đã khống chế được tất cả. Mãnh Nham thì cũng đã bị thương, Lục Tốn thì gần như dồn hết pháp lực cho đòn thái ất thần long thương. Diệu Nhi, Thục Nhi chỉ chủ yếu là bổ trợ. Dù chẳng hề bị thương tổn, nhưng nếu so về pháp lực thì thật chẳng đáng để nói đến. Tất cả thành ra đều không thể chống trả được. Độc Cổng Phong đạp một chân lên mặt của Mãnh Nham, khẽ ấn xuống rồi nói: "Ta làm gì với ngươi nhỉ? Kể ra giết người thì cũng thật là phí, cả tên kia nữa." Đoạn Độc Cổng Phong chỉ tay về Lục Tốn: "Không phải ai cũng có thể đả thương được những tư lệnh quỷ như là chúng ta. Chúa tể ta bảo là các ngươi phải là những kẻ có được sự bảo hộ của đám thần linh, có lẽ là trong đám các ngươi rồi." Lục Tốn lúc này liền nói: "Khốn kiếp, muốn giết thì giết đi, đừng có nói nhiều làm gì." Độc Cổng Phong liền đưa chân ra khỏi đầu của Mãnh Nham mỉm cười: "Người muốn giết thì ta chịu, gì chứ giết người thì ta làm được." Đoạn Độc Cổng Phong nhẹ tiến tới gần nơi Lục Tốn vẫn còn đang nằm bẹp dí dưới đất, vừa đi vừa tiện tay nhận cái đại đao của Hàn Lăng: "Ta sẽ là một ân huệ, đó là được giết chết dưới vũ khí của anh trai người, tạm biệt." Dứt lời, Độc Cổng Phong bổ cây đại đao xuống, cây đại đao cứ như vậy xé gió mà lao đi trước sự bất lực của tất cả mọi người. Dù có cố gắng như thế nào thì cũng không thể thoát khỏi lòng trào. Diệu Nhi và Thục Nhi đồng thời hét lớn: "Không, dừng lại!" Nói rồi cả hai đều nhắm mắt lại khỏi phải chứng kiến thảm cảnh thê thảm trước mặt. Nhưng một âm thanh đã đánh thức cả hai: "Ây da, đến đây là được rồi, cần gì phải làm quá, ta nói có đúng hay không Độc Cổng Phong?" Từ ngay đầu của Lục Tốn, cây đại đao vẫn còn đang ở đó. Tuy nhiên nó đã bị những nhánh cây còn lại chặn rồi từ từ cuốn chặt lấy. Độc Cổng Phong thấy vậy liền phát động quyền lực, gằn giọng mà nói, đồng thời cánh tay lại ấn mạnh xuống cây đại đao: "Ta cứ thích giết đấy, ngươi cản được ta sao lão già?" Cây đại đao tiếp tục được ấn xuống, tuy nhiên chỉ tiến thêm được vài chút thì đã không thể ấn được nữa. Rồi những cành cây cứ như vậy càng cuốn chặt hơn, lan dần lên cuốn cả vào chân tay của Độc Cuồng Phong. Kẻ làm mặt liền lên tiếng: "Được rồi mà, tha cho lão già này đi." Độc Cuồng Phong nhận ra chẳng thể làm được gì hơn, đành dịu giọng: "Coi như là ngươi may mắn, nhưng mà nhớ lấy, không có lần sau đâu." Đoạn Độc Cuồng Phong quay người bước đi, vừa đi vừa giơ tay lên trời mà nói: "Quân đoàn quỷ, lui binh!" Rồi cứ như vậy, những ma thú và quỷ hắc ám theo hiệu lệnh từ từ rút vào trong cánh cổng dẫn đến quỷ giới. Ngay khi mà con ma thú cuối cùng đi vào, cánh cổng đã liền khép lại, rung lên rồi chốc vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh vụn. Tám pháp sư lúc này cũng đã thoát nạn. Những người còn sống ngay lập tức tập trung lại nơi người lạ mặt vừa tới. Đó là một ông già với bộ đồ màu rong rêu. Tất cả đều vội vàng quỳ xuống. Mãnh Nham lúc này liền cất tiếng nói: "Tạ ơn Mộc Thần Thượng Cổ đã ra tay giúp đỡ, nếu không có ngài e rằng tất cả đã về bỏ mạng rồi." Mộc Thần lúc này thì liền xua tay: "Tất cả mau đứng dậy đi, ta xin lỗi, ta đến trễ. Dù con cháu của ta, Thổ Thần đã báo tin nhưng không cách nào có thể đến đây một cách nhanh chóng cho được. Không, đừng có cảm ơn ta. Ta không có sức mạnh để đánh bại được bọn chúng, chỉ là có thể cầm chân của chúng mà thôi. Cũng may mà chỉ có một tên thôi. Nếu như cả hai tên đó đều có thể chiến đấu, e rằng dù ta cố cũng chẳng giúp được gì." Mọi người nghe thấy vậy thì cũng dần đứng cả lên. Mộc Thần ngàn năm liền vung tay, từ dưới mặt đất trồi lên một con dao nhỏ đâm lên trên mặt đất, rồi nhanh chóng lớn dần lên, tạo thành một cái cây lớn rồi đâm hoa kết quả. Mộc Thần lúc này liền cất tiếng nói: "Hãy ăn thứ quả này đi, nó sẽ giúp cho các người hồi phục trở lại. Ta cũng có thể giúp các người đến đây mà thôi." Thế vậy mọi người đều cúi đầu cảm tạ. Tất cả những người còn sống đều được ban phát quả thần. Giờ ngay sau khi hồi phục lại thì mọi người liền tìm cách đưa xác những người chết xuống trở về chôn với đất. Lục Tốn bế trên tay thần sắc của anh trai mình mà không kìm được nước mắt. Và không chỉ anh, không chỉ những người ở đây mất đi người thân của mình, số quỷ thú dù bị giết cũng không hề ít. Tuy nhiên nếu nhìn vào tổng thể, trận chiến này nhân loại đã thua. Phía bên quỷ giới, Hoàng Hổ Vương vừa quỳ xuống đã cất tiếng: Chúa Tể, xin lỗi đã để cho Chúa Tể thấy bề tôi trong tình trạng như thế này. Chúa Tể Ma Vương liền xua tay. Không, ta không trách cứ gì ngươi cả. Ngươi đã chiến đấu rất ngoan cường, ta coi trọng ngươi về điều đó. Hãy lui về nghỉ ngơi, đừng lo lắng gì cả. Hoàng Hậu Vương nghe vậy thì liền cúi đầu lùi ra đằng sau. Khi trong này đại điện chỉ còn Sắt Hắc Long, Tiêu Viễn Long và Độc Cùng Phong. Độc Cùng Phong khi thấy Hoàng Hậu Vương lui đi thì liền cất tiếng. Chúa Tể, không cho Hoàng Hậu Vương biết sự thật liệu có ổn không? Thần e là ảnh hưởng đến ý chí chiến đấu của hắn. Chúa Tể nghe thấy vậy thì liền đáp. Không có sao đâu, không cho Hoàng Hậu Vương biết lại là điều tốt đấy. Là Chúa Tể ác thú, luôn dùng sức mạnh để đàn áp kẻ thù mà chưa từng một lần nhận được thất bại. Sự việc lần này coi như là một bài học để Hoàng Hậu Vương từ nay về sau cẩn thận hơn trong mọi việc. Hoàng Hậu Vương sẽ còn mạnh hơn nữa. Đoàn Chúa Tể liền quay sang hỏi Độc Cùng Phong. Độc Cùng Phong, nhà ngươi phát hiện thấy sự bất thường từ khi nào? Độc Cùng Phong lúc này liền đáp. Thưa Chúa Tể, khi mà thần dùng quyền lực che chắn mọi đòn tấn công của đám pháp sư. Sau đó thì phản lại chúng. Tất cả những kết giới đám pháp sư tạo ra đều đã bị phá vỡ. Duy chỉ có một cái, tuyệt nhiên thần không có cách nào chạm vào nó được. Thêm một chút nữa thì thần cảm nhận được rằng tuy cái kết giới này không tấn công hay là khống chế gì cả, nhưng mà nó làm suy giảm đi sức mạnh của quân đoàn quỷ một cách từ từ. Vậy nên mới đầu quân đoàn quỷ chiếm ưu thế. Thế nhưng mà về sau thì đám pháp sư nhân loại lại bắt đầu có thể đánh trả lại rồi đưa về thế cân bằng. Nghe đến đây thì Tiêu Viễn Lâu liền bất giác lên tiếng. Là do thần Vũ Long làm. Chúa Tể và Độc Cuồng Phong đưa mắt nhìn về Tiêu Viễn Lâu. Hắn ta làm sao? Tiêu Viễn Lâu bèn kể lại mọi việc rồi còn khẳng định chính miệng của thần Vũ Long đã xác nhận rằng đã tác động vào trong trận chiến. Chúa Tể nghe xong thì liền vuốt râu cười. Quả thật nếu là hắn ta làm mọi chuyện thì rất là hợp lý. Không chỉ là hắn mới có đủ khả năng làm như vậy mà thôi. Nhưng mà hắn ta làm vậy chỉ để cho vui thôi. Xét kỹ thì cuối cùng hắn ta cũng chẳng đứng về bên nào cả. Mặc kệ hắn đi, thế Tiêu Viễn Lâu nên có tìm được manh mối gì của quỷ vật hay không? Tiêu Viễn Lâu lúc này liền đáp. Chúa Tể hạ thần kém cỏi, không có tìm ra được manh mối nào cả. Chúa Tể nghe vậy thì liền nói. Không sao, ta đã có cách để tìm ra chúng, nhưng mà trước tiên, Tiêu Viễn Lâu nghe hãy tìm đến trấn quân cho ta. Sát Hắc Lâm và Độc Cuồng Phong bất giác có chút rùng mình khi nghe Chúa Tể nhắc đến cái tên này. Nhận ra được sự kỳ lạ này trong điều bộ của ngài tư lệnh, Tiêu Viễn Lâu lúc này liền lên tiếng. Trấn quân, người đó là ai vậy thưa Chúa Tể? Khi này thì Sát Hắc Lâm mới lên tiếng trả lời thay. Chúa Tể để thần giải thích cho. Đoạn Sát Hắc Lâm quay sang Tiêu Viễn Lâu rồi nói. Có thể là ngươi chưa biết, trước khi mà ngươi đến đây, quỷ giới chỉ có 6 tư lệnh. Tuy nhiên thì quỷ giới hoạt động theo phương thức sức mạnh là tất cả. Thế nên bất cứ kẻ nào có sức mạnh đều có thể thách đấu với những tư lệnh đương tại vị để đoạt lấy vị trí đó. Ta Sát Hắc Lâm, Hoàng Hậu Vương và Độc Cuồng Phong cũng chính dùng cách đó để có được tước vị như ngày hôm nay. Tuy nhiên nếu xét về sức mạnh, ba vị tư lệnh còn lại, đã ngàn vạn năm nay chưa từng có một nhân quỷ nào dám thách đấu. Ngay cả ta khi mà đứng trước ba người đó cũng khó khăn mới có thể đứng vững được trước áp lực mà họ tỏa ra. Trấn quân, người mà Chúa Tể vừa nhắc đến đây chính là một trong ba người đó. Ba người được gọi là tam đại ma thần của quỷ giới, và Trấn quân cũng chính là người đặc biệt nhất. Dù được xưng tụng là đại thần ma, thế nhưng mà tư lệnh của quân đoàn quỷ, tuy nhiên thì người đó không phải là quỷ mà là thần, một vị thần hùng mạnh, Lôi Thần Trấn Quân. Từ thời xa xưa, khi mà đất và trời được hình thành, quỷ giới và thần giới đã liên tục giao tranh không ngừng nghỉ. Hai bên đánh nhau với cả ngàn vạn năm mà không hề phân biệt được thắng bại. Tuy nhiên một sự kiện đặc biệt đã nổ ra, khiến cả hai bên đều bị thiệt mạng nặng nề, dẫn đến kết quả là cuộc chiến đã phải dừng lại. Sau cuộc chiến dai dẳng đó thì nhân loại hầu hết theo phe của thần linh, họ tôn thờ thần linh và nhận được sự bảo hộ. Nhưng có một vị thần không nhận được sự tôn trọng. Để dễ hiểu một chút thì có thể giải thích như thế này. Hỏa thần đó đem cho nhân loại ánh sáng và khởi nguồn sự sống. Thủy thần và phong thần mang đến mưa thuận gió hòa, thổ thần thì mang đến đất đai màu mỡ, mộc thần thì đem đến sự tươi tốt phồn vinh. Tóm lại mỗi một vị thần đều mang đến cho nhân loại một điều gì đó tốt đẹp. Duy chỉ có một người, người đó chính là lôi thần trấn quân, sấm sét trước đến nay luôn đi kèm với tai ương. Sau đó mà lôi thần không hề nhận được sự tôn thờ, trái lại còn được coi là một tà thần. Rồi trong cuộc chiến thượng cổ, lôi thần là một trong những vị thần uy mạnh nhất. Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến một sự kiện không tưởng. Sau khi cuộc chiến giữa quỷ và thần tạm rơi vào khoảng trống, bỗng một ngày trên lãnh địa của quỷ giới có một người đàn ông xuất hiện. Ngay lập tức sự hiện diện này được phan xác. Khẩm, đúng hơn là người đàn ông này cố tình để cho cả quỷ giới biết đến sự xuất hiện của mình. Sức mạnh áp đảo từ người đàn ông tỏa ra khiến đám quỷ tuyệt nhiên không dám đến gần. Người đàn ông đó đứng và chờ đợi. Không bao lâu sau thì những kẻ đứng đầu quỷ giới đã xuất hiện. Đi đầu là chúa tể ma vương và tam đại ma thần. Không có để chúa tể nhận ra kẻ dám tiến vào quỷ giới này là ai, bởi cả hai đều chạm trán nhau quá nhiều. Chúa tể cất tiếng: Trần quân, cuộc chiến giữa chúng ta tạm thời kết thúc. Người nay lại đến đây có mục đích gì? Không lẽ là ngươi muốn khơi mào lại cuộc chiến? Nếu vậy ngươi không nên đến đây một mình, nên dẫn theo một quân đội của mình mới phải chứ? Hay là ngươi nghĩ mình có thể đánh bại được tất cả quỷ giới? Vừa nói chúa tể vừa phát ra quyền lực để thể hiện quyền uy. Đám quỷ binh xung quanh cảm nhận được sức ép này, những hơi thở dần trở nên khó khăn, đôi chân bắt đầu run rẩy trước sức mạnh ấy. Vậy mà bên kia Trần Quân đứng đó trước trùng trùng điệp điệp quỷ binh, trước mặt tam đại ma thần, trước mặt của chúa tể ma vương, trước sự uy áp đến ngạt thở, không sợ hãi không chuồn bước ngẩng đầu rồi cất giọng: Lão chúa tể, ta muốn gia nhập quân đoàn quỷ. Câu nói của Trấn Quân cứ như là một tiếng sét vậy. Thật khó có thể tin được một vị thần mạnh bậc nhất, một vị thần đã từng giết hàng ngàn vạn yêu ma, lại muốn được gia nhập quỷ giới. Chúa tể chuẩn thu khí tức của mình lại, khẽ cau mày suy nghĩ một chút sau đó mỉm cười: Được, ta đồng ý. Lại thêm một tiếng sét nữa. Chuyện này chưa từng có tiền lệ. Không thể tin được rằng một vị thần mong muốn gia nhập quân đoàn quỷ, và càng không thể tin được rằng yêu cầu đó lại được chấp nhận một cách dễ dàng. Hắc Hỏa Thiên Tàn Vương, một trong ba tam đại ma thần, ngay lập tức lên tiếng: Tâu chúa tể, thần không có ý trái lời người đã nói, tuy nhiên để hắn gia nhập quân đoàn quỷ của chúng ta thật quá nguy hiểm. Ai mà biết được hắn sẽ giải những gì? Nếu như người nhận hắn, không khác nào tự đưa dao kề vào cổ của mình. Ta hiểu ý người muốn nói gì. Nhận một kẻ đã từng là kẻ địch, lại còn là một trong những kẻ mạnh nhất, kẻ không ít lần đã khiến cả quân đoàn quỷ chúng ta phải nhận thất bại, quả thật là quá sức nguy hiểm. Thế nhưng mà cũng không thấy điều đó rất thú vị sao? Để một kẻ đó lấy được mạng của mình ở bên cạnh, sơ hở một chút là sẽ bị giết chết. Quá tuyệt vời, để cho hắn ta gia nhập đi. Thưa chủ tể, ngài nói vậy thì bề tôi không dám trái. Tuy nhiên thần có một thỉnh cầu. Quỷ giới của chúng ta xưa nay luật bất thành văn, sức mạnh tất cả, thầy muốn đánh với hắn ta một trận. Chúa tể nghe xong liền nhìn về Trấn Quân. Trấn Quân, ngài thấy đề nghị này thế nào hả? Lôi thần Trấn Quân liền đáp: Ta vốn đang nghĩ chẳng dễ dàng gì, nhưng nếu đã có người dám chỉ mặt thách đấu, làm sao ta từ chối? Thiên Tần Vương, đến đây đi, hãy đánh một trận thống khoái nào. Và đó là cách trận chiến đã bắt đầu. Lôi thần Trấn Quân và Hắc Hỏa Thiên Vương lao vào nhau, một cuộc chiến khủng khiếp nhất có thể tưởng tượng. Một trong tam đại ma thần và một vị thần hùng mạnh nhất của thế giới, của thần giới, đã chiến đấu với nhau. Hắc Hỏa và sấm sét cuốn đến nhau, xé toạc cả bầu trời, vỡ nát cả mặt đất. Mọi thứ trong khoảng không điên đồng rung lên bởi phần chấn khi các luồng quỷ lực và thần lực va chạm vào nhau. Nhưng rồi cuộc chiến nào cũng có hồi kết. Sau hơn 300 ngày đêm chiến đấu ác liệt, cuối cùng thì lôi thần Trấn Quân đã đánh bại được Hắc Hỏa Thiên Tàn Vương và trở thành một trong những tư lệnh quân đoàn quỷ hùng mạnh nhất. Quay trở lại với thực tại, Tiêu Viễn Lâu liền nói: Tâu chúa tể, thần có thể tìm Trấn Quân ở đâu và thần nên làm gì khi ở đó? Tuy nhiên chúa tể còn chưa kịp trả lời thì một luồng ánh sáng chói lọi rực lên, kèm theo đó là một tiếng nổ long trời. Một phần của đại điện quỷ giới vừa bị đánh sập bởi một tia sét, Rồi từ nơi tia sét đánh xuống, một thân ảnh bước ra. Không cần phải tìm, ta ở đây. Đó không ai khác chính là Lôi Thần Trấn Quân. Chú thể lúc này mới cất tiếng. Sao ngươi lần nào xuất hiện ngươi cũng phá đại điện của ta vậy hả? Lão chú tể, lão nên thấy là may mắn là ta không phá nát và lấy luôn cái mạng của lão đi. Hồ, sao vậy? Thì ta phải cảm ơn ngươi nhiều. Vậy ngươi đã dừng bước đến đây, ắt hẳn là có mang theo thứ đó chứ? Dĩ nhiên ta có mang theo. Đoàn Trấn Quân quay sang Tiêu Vĩnh Lâu ánh mắt dò xét. Chú tể, liệu có chắc tên nhân loại yếu ớt này có thể chịu được sức mạnh đó không? Chú tể không đáp lại lời của Trấn Quân mà quay sang nói với Tiêu Vĩnh Lâu. Ngươi có muốn trả thù không? Trả thù tất cả đám nhân loại đã đè nén ngươi từ khi sinh ra. Vội dập đánh đập dồn ngươi đến mức đường cùng. Bịa đặt đặt điều biến ngươi trở thành một kẻ tàn ác. Biến ngươi trở thành một con quỷ trong mắt tất cả kẻ khác. Ngay đến đây Tiêu Vĩnh Lâu thấy sự phẫn nộ trong bản thân sôi sục. Từ khi sinh ra đã phải chịu vô số sự dè nén. Cuối cùng còn bị coi là kẻ ác quỷ và đem ra xét xử như một tội nhân. Tiêu Vĩnh Lâu liền đáp. Thưa chủ tể, chưa giây phút nào thần không nghĩ tới chuyện báo thù. Nhưng thần biết khả năng của mình đến đâu. Từ khi sinh ra thần đã luôn là một kẻ yếu. Rồi có muốn thần cũng không biết cách nào có thể trả thù cho mình. Ta biết điều đó. Với sức mạnh và uy quyền của ta, đám nhân loại đó chẳng đáng để ta nhắc tới. Quá dễ dàng để giết chết bọn chúng. Người có muốn ta giúp không? Tiêu Vĩnh Lâu không suy nghĩ mà lập tức. Không, thưa chủ tể, thần có muốn dựa dẫm vào người khác, thần muốn tự tay mình làm điều đó. Khi này Trấn Quân mới lên tiếng. Nhân loại, người khá hơn ta nghĩ một chút đấy. Đó là những lý do mà lão chúa tể bảo ngươi đến gặp ta. Ngươi là con người tuyệt nhiên không thể hầm được quỷ thuật. Thành ra tất cả những kẻ đứng đây, thậm chí tất cả quỷ giới này, chẳng ai có thể giúp ngươi mạnh lên. Nhưng ta thì khác. Ta là một vị thần, ngươi sẽ nhận được sự bảo hộ của ta. Ngươi sẽ được sức mạnh để báo thù tất cả. Tuy nhiên điều đó không dễ đâu. Đoàn Trấn Quân lấy ra một viên đan vẫn còn đang sáng. Trấn Quân lúc này liền nói tiếp. Đây là Lôi Thần Đan, nuốt nó đi. Nó sẽ khiến cho ngươi đau đớn tột cùng cả thể chất và tinh thần. Nếu ngươi đủ lý trí để vượt qua, nếu viên lôi thần này đồng ý tiếp nhận ngươi, ngươi sẽ được sức mạnh, còn nếu không ngươi sẽ chết. Nhìn viên đan này vẫn còn phát sáng, Tiêu Vĩnh Lâu vẫn đưa tay nhận lấy nó, rồi ngay lập tức bỏ vào miệng nuốt xuống cổ. Tiêu Vĩnh Lâu đứng đó nhắm mắt chờ đợi. Tuy nhiên 5 giây, 10 giây rồi 1 phút chẳng có điều gì xảy ra. Tiêu Vĩnh Lâu không hiểu chuyện gì thì lúc này tất cả đám người trong đại điện của quỷ môn đều cười phá lên. Chú tể lúc này cười nói, lần đầu tiên ta nghe thấy lôi thần đan, nó mà có thật, nó mà đem được sức mạnh cho kẻ khác. Trên đời này chắc phải có ngàn vạn lôi thần. Tiêu Vĩnh Lâu, tên Trấn Quân đó chỉ muốn thử sự quyết tâm báo thù của ngươi, chứ làm gì có cái gì có thể khiến cho ngươi hùng mạnh nên chỉ trong thoáng chốc. Ngay khi tất cả mọi người ở đây cũng đều phải vượt qua muôn ngàn khổ luyện, phải trải qua vạn trận chiến mới được sức mạnh như bây giờ. Tuy nhiên ngươi có thể vượt được qua bài kiểm tra. Thật ra ngươi bây giờ đã đủ sức mạnh để đánh bại tất cả đám người mà đã từng ép ngươi đến bước đường cùng. Không có gì để chúng ta phải giúp cả. Nhưng mà sau khi ngươi trả thù xong, ngươi phải quay lại đây. Tiêu Vĩnh Lâu trong nhất thời chưa hiểu được những gì đang xảy ra. Từ khi đến đây Tiêu Vĩnh Lâu vẫn vậy, nhận được sự chỉ thị của chú tể sau đó làm theo, không hề được dạy hay là trải qua một bài luyện tập nào. Ấy vậy mà chú tể lại nói bây giờ đã đủ sức mạnh để đánh bại đám pháp sư kia. Tiêu Vĩnh Lâu liền hỏi, chú tể, ngươi không đùa thần chứ? Chú tể liền cười mà đáp, có vẻ như là ngươi không tin ta. Được, để ta giải thích ngắn gọn cho ngươi như vậy. Ngươi là nhân loại, nhưng mà ngươi không nghĩ tại sao ngươi vẫn có thể sống ở quỷ giới. Mấy ngày đầu khi ngươi đến đây, những cơn đau đớn trong cơ thể thật ra không phải là những vết thương đám pháp sư gây ra, mà đó là xung đột giữa pháp lực và quỷ khí tại đây. Nhưng ngươi vẫn vượt qua được nó và sống sót. Quỷ khí đã dần dần được hấp thụ một cách vô thức, dung hợp với pháp lực của ngươi. Sức mạnh của ngươi so với nhân loại đã vượt qua từ lâu rồi. Thêm vào nữa, ta muốn ngươi đến tìm Trấn Quân, một vị thần, để xem ngươi có đủ khả năng để chịu áp lực tỏa ra từ hắn hay không. Và tuyệt nhiên ngươi không trùn một bước chân dù chỉ là một bước, hấp thụ được quỷ khí, chịu đựng được áp lực từ một vị thần. Người nghĩ người không mạnh hơn đám nhân loại sao? Đi đi, hãy đi trả thù cho chính mình đi, tư lệnh thứ bảy của ta. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.